Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 268, Hinataza. Ở Hades rơi vào hương diễm mộng cảnh lúc xa xôi mặt trăng bên trên, Osusuki Toneri đang siết chặt nắm tay, kinh ngạc đứng ở đó chút lơ lửng trong mắt phía trước. Tộc ta bảo vật, tộc ta sứ mệnh, trong miệng hắn đâu, lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tâm lý dường như mất hết can đảm. Không phải, còn chưa kết thúc, chỉ cần có thể đi địa cầu, thu được Hyuga nhất tộc bạch nhãn, ta là có thể lần nữa hành xử Osusuki nhất tộc thiên mệnh. Tộc của ta hy sinh cả một tộc nhân, như thế nào có thể có dạng buông tha rơi? Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng hắn kỳ thực cũng biết, cái kia hy vọng thật sự là xa vời. Không có Tensei gần không gian năng lực, hắn thì như thế nào vượt qua cái kia 380.000 bên trong chi diêu khoảng cách tới đến địa cầu? Osusuki Toeri tâm lý mờ mịt lấy, vô ý thức giơ tay lên, muốn tiếp xúc một cái sờ trước người trong mắt, có lẽ là vận mạng cho phép. Tại nơi vô số bạch nhãn trong, có một đôi không gì sánh được đặc thù trong mắt, đột nhiên đụng phải hắn nâng tay lên tâm lý. Vẻ này chút nào vô đạo để ý lực hấp dẫn, để thân thể hắn chấn động. Đây là, loại cảm giác này là, 16 Osusuki Toneri trong cơ thể tinh khiết chakra đều đang sôi trào lấy. Dường như tìm tới chính mình cho tới nay sở thiếu sót đồ đạc. Đang hoan hô nhảy nhót, cũng rốt cuộc để hắn xác định cái kia hoàn toàn không thể khả năng. Lại là, Hyuga ất tộc, bạch nhãn, Hades đã từng bởi vì nhất thời thương hại, đem một cái Hyuga tông ra hài tử cho truyền đến trên mặt trăng. Osusuki ất tộc người không có nhận thấy được hai đứa bé bị đánh cháo, mà là đem Hyuga nhất tộc hài tử cho rằng Hades nuôi nấng. Năm đó Osusuki bộ tộc diệt tộc thời điểm, hài tử kia cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó. Hắn bạch nhãn bị đào lên, trở thành linh kiện một trong hợp thành viên kia cự đại Tensei gần. Mà hiện tại, cái này đôi con mắt cư nhiên ở mấy một phần vạn tỷ lệ dưới, bị Osusuki Toneri cho tìm được. Mặt trăng mặt duệ trước giờ 6 năm đạt được Hyuga nhất tộc bạch nhãn, ở 4 trận chiến phía trước sẽ giác tỉnh Tensei gần. Đối với ở mặt đất bên trên gần bắt đầu 4 trận chiến, hắn còn có thể cam tâm là một cái an tĩnh mỹ nam tử sao? Ai biết được, sáng sớm, Hades rất sớm đã tỉnh lại, dường như tối hôm qua mộng cảnh không có ảnh hưởng hắn nửa phần tâm tình. Đánh răng rửa mặt, ở nhà ăn rồi bữa sáng, hắn tựu ra tiểu viện, hướng về Hinata trong nhà đi tới. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem phần mềm hack cùng thiếu nữ chia sẻ. Hades, sớm như vậy cứ tới đây tìm Hinata à? Đập mở rộng cửa thời điểm, Hyuga Eri cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Ta hôm nay tìm Hinata có chuyện rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường. Hades vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Hyuga Eri liền che miệng cười nói. Lẽ nào ngươi hôm nay rốt cuộc quyết định tìm Hinata cầu hôn rồi sao? Gì, cái này ta kỳ thực đã cầu quá hôn. Hades sờ sờ đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia một ngày Hanabi đã ở. Vì vậy ta duy nhất hướng hai tỷ muội cầu hôn. Không ngờ tới các nàng đều bằng lòng ta vậy tương đương. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra khoa trương nụ cười rực rỡ. Ếch. Hyuga Eri trực tiếp hết chỗ nói rồi. Qua nửa ngày, nàng mới chỉ có hùng hằng nhéo nhéo Hades gò má. Tiểu Hades, ta cảm thấy ngươi mặt da thực sự càng ngày càng dày. Bởi chấn động quá lớn, nàng ngay cả đã lâu không có kêu qua nickname cũng hô lên. Cùng nhạc mẫu đùa giỡn một hồi, Hades tiếp tục đi vào bên trong đi. Nghe Hyuga Eri nói, Hinata đã ăn rồi điểm tâm, hiện tại đang mang theo Hanabi ở trong đạo trường luyện tập rú cần. Hades vào nhập đạo tràng thời điểm, hai tỷ muội đang một tả một hữu, đi lại nhẹ nhàng luyện tập bát quái trường. Hinata tương đương, hắn liền vội vàng tiến lên đi để thiếu nữ dừng lại. Sau đó lôi kéo nàng xoay người rời đi. Hades, Hinata có chút ngây người, lại vẫn là không có cự tuyệt. Phi thường thuận theo đi theo phía sau hắn. Bất quá trong sân một người khác cũng có chút không vui. Hades kaka, Hanabi ở Hades phía sau dùng sức nhào lên, đem hắn hông ôm lấy, ngăn cản hắn ly khai. Hades kaka, ngươi liền chỉ lo tỉ tỉ sao? Sau lưng tiểu cô nương thanh âm có chút hủy khuất truyền tới trong lỗ tai của hắn. Ta cũng ở nơi đây, ngươi thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh với ta. Ếch, Hades trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội vã buông ra Hinata, xoay người lại đem Hanabi ôm lấy, dụ dỗ nói, Kaka lúc này đây thực sự tìm ngươi tỉ tỉ có việc gấp. Chờ sau đó lần sẽ hàn huyên với ngươi, có được hay không? Tiểu cô nương vừa định đáp ứng, rồi lại nhãn châu xoay động. Thúy Thanh hỏi, ngươi tìm tỉ tỉ có chuyện gì? Ta không thể biết sao? Ngươi a, Hades cười khổ một cái. Hắn biết nếu như nói không thể nói, cái này tiểu cô nương tuyệt đối sẽ lại bán manh lại nũng nịu. Hanabi mặc dù đang Hyuga Hayashi trước mặt là một phó tiểu đại nhân dáng dấp, thế nhưng đối mặt với hắn lúc cũng là hồi phục đến rồi 7 tuổi tiểu cô nương niên kỳ. Mặc dù không còn như khóc giống, thế nhưng bán manh lăn lộn vẫn có mấy lần. Được rồi, ngươi cũng có thể qua đây. Ở 503 tâm lý trở về suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu Hanabi miệng luôn luôn đều tương đối bền chắc. Hắn cũng không phản đối tiểu cô nương theo tới. Ngược lại Tensei gần về sau cũng có một phần của nàng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Hades phía trước nói cùng hai tỷ muội cầu hôn là nói đùa à? Tiểu tử này đã sớm đem Loli cho bắt cóc. Ba người xuyên qua Hyuga Hayashi ra. Cho dù đụng phải cha vợ, Hades cũng không có một chút ngượng ngùng cảm giác, mặt nở nụ cười chào hỏi. Cha vợ đối với Hades thiên thiên tới bắt cóc hắn hai cô con gái đã thành thói quen. Tuy là cảm thấy hôm nay có chút sớm, lại cũng không hề để ý. Bất quá nét mặt vẫn là hừ một tiếng. Phân phó Hinata Hanabi nhanh lên một chút trở về để luyện tập rú cần. Hades lôi kéo hai tỷ muội cũng không ở bên ngoài dừng lại quá nhiều. Cúi đầu vội vã trở về nhà. Sau khi đóng cửa lại, hắn xoay người, giơ tay lên khoác lên Hinata hai bờ vai. Ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Hạ, Hades. Hinata bị Hades thấy có chút hoảng hốt, khuôn mặt đỏ lên, sợ hãi tiếng hỏi một câu. Cái kia, ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì không? Thiếu nữ thực sự có chút bận tâm Hades sẽ đưa ra cái gì vô lý yêu cầu. Tỉ như để giúp trổ mã danh nghĩa nhìn Âu Phái Lạp. Xoa bóp Âu Phái Lạp. Xoa xoa Âu Phái Lạp tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.